Tập 9. Chương 46. Năm trước từ trong phủ chuyển ra, Thường Hiên biết quan tâm chăm sóc hơn rất nhiều, còn mình thì có thai, A Phúc lại cảm thấy ngày tháng trôi qua quá nhanh. Thường Hiên nay ở cửa hàng làm trưởng quầy hơi bận một chút, có đôi khi trở về khá trễ, nàng cũng sớm làm cơm chiều chờ Thường Hiên. Thường Hiên kỳ thật ở cửa hàng làm trưởng quầy cũng không thoải mái, mỗi đêm trở về mặt luôn nghiêm nghị, có đôi khi còn cau mày. A Phúc thấy hắn có dáng vẻ này, biết hắn có tâm sự, nên ở bên cạnh săn sóc lấy bát đũa cho hắn. Nàng biết mình không giúp người đàn ông này được gì, có thể làm cũng chỉ là những việc đó thôi. Kỳ thật chuyện Thường Hiên làm trưởng quầy vừa tuyên bố ra, ngoại trừ phòng thu chi đã sớm biết trước đó, những người khác trong cửa hàng nhất thời đều nổ tung, đặc biệt là vị Nhậm Vinh kia, lại dậm chân muốn vào phủ đi tìm anh rể của ông ta. Tôn đại quản gia sớm đã dự đoán được cảnh tượng này, nên nói với chủ tử một tiếng, rồi tự mình đi ra ngoài thu nợ, về phần đi đâu thu nợ gì, ai cũng không biết. Nhậm Vinh mình đầy lửa giận không chỗ phát tiết, dĩ nhiên toàn bộ đều phát lên người Thường Hiên. Ông ta thấy Thường Hiên bất quá chỉ là một tiểu tử chưa mọc đủ lông tóc mà thôi, nên cấu kết với một số người thường ngày vẫn theo ông ta ở trong trang bắt đầu đối nghịch với Thường Hiên. Thường Hiên nói muốn nhập hàng, ông ta thế nào cũng phải làm trái lại nói cái kia không tốt, Thường Hiên mời phòng thu chi định giá, ông ta ồn ào nói như vậy khẳng định thâm hụt tiền, còn nói người trẻ tuổi chính là không hiểu chuyện nghĩ được làm trưởng quầy là rất giỏi. Có một lần Thường Hiên bị ông ta nói đến không xuống đài được, đơn giản là hắn mặt trầm mày hạ với mọi người, chọc ông ta vài câu, thế nhưng Nhậm Vinh kia lại vỗ bàn nói, còn muốn làm phản. Trước kia cha ngươi lúc trước ở chỗ anh rể ta còn thiếu nợ ân tình, ngươi dựa vào cái gì bày sắc mặt với ta lại còn muốn sai bảo lung tung. Ngày hôm đó lúc Thường Hiên trở về, sắc mặt càng khó coi, lúc vào nhà ngồi ở trên ghế cúi đầu hồi lâu không hé răng. A Phúc lo lắng cho hắn, ở bên cạnh ôm nhu an ủi, ông ta nay là một người lớn tuổi như vậy, bị lớp sau trẻ tuổi như chàng áp chế, trong lòng khó tránh khỏi không thoải mái. Tùy tiện nói vài câu khó nghe cũng là nhân chi thường tình, chàng đừng so đo là được. Thường Hiên ngẩng đầu, miễn cưỡng nở nụ cười với A Phúc, lắc đầu nói, ta không sao. A Phúc biết trong lòng hắn vẫn khó chịu, nên đưa tay cầm tay Thường Hiên. Tay Thường Hiên ngày thường đều ấm áp, nay đã có chút lạnh cứng, hai tay A Phúc mềm mại muốn bọc lấy hai bàn tay to của hắn, muốn thay hắn sưởi ấm. Thường Hiên ngẩng đầu, nhìn chăm chú tiểu nương tử nhà mình vừa ôn nhu lại hiểu biết, cầm ngược lại tay nàng, mấp máy môi kiên nghị, ôn nhu nói, A Phúc, ta thực sự không có việc gì. A Phúc cười gật đầu, không có việc gì là tốt rồi, vậy chúng ta ăn cơm trước nha. Thường Hiên cầm một tiếng, cầm lấy bát đũa, nhìn đồ ăn trên bàn, xin lỗi nói, A Phúc, mấy ngày nay ta bận việc cửa hàng, khó tránh khỏi xem nhẹ nàng, lại để nàng ở nhà chịu vất vả. A Phúc nhẹ lắc lắc đầu, đâu có gì, ta làm những chuyện này lại không mất công. Kỳ thật A Phúc nay đã có thai 4 tháng, bụng cũng bắt đầu hiện hình. Tuy nói so với trước khi có thai động tác cẩn thận hơn nhiều, nhưng rốt cuộc vẫn là không cần giống như lúc vừa mới bắt đầu mang thai phải thật cẩn thận, chuyện nấu cơm căn bản không cần phải nói. Lại nói nàng vốn dĩ bất quá cũng chỉ là một tiểu nha hoàn trong phủ thôi, nàng biết các ma ma, vú già trong phủ. Bụng to 7-8 tháng vẫn phải làm việc như cũ. Hai người lặng lặng ăn cơm, Thường Hiên giận dữ trôi qua, lại khôi phục thái độ bình thường, bắt đầu đưa tay sờ sờ bụng bắt đầu nổi lên của A Phúc, trêu chọc đứa bé còn chưa biết gì kia. A Phúc thấy trên mặt hắn cuối cùng cũng có ý cười, vội nhân cơ hội hỏi, vị Nhậm Vinh kia ngoại trừ nói tức giận linh tinh, trước mắt cũng không có động tác gì khác đúng không? Thường Hiên vừa nghe, trên mặt lại trầm tư, gật đầu nói, người này đoán chừng là cái bao cỏ, nay trong lòng đang rất tức giận, nhưng cũng sợ ta đem chuyện mờ ám nuốt công quỷ trước kia của ông ta điều tra ra, trong khoảng thời gian ngắn cũng không có động tác gì làm khó ta. Có điều bên người ông ta có mấy người vẫn qua lại rất tốt, một người tên là Hạ Lưu, một người tên Ngô Trì, đều có dáng vẻ lấm la lấm lét, sau này khó tránh khỏi ông ta bị bọn chúng khuyến khích đến đối phó ta. Thường Hiên tự nghĩ tự nói nhiều như vậy, rồi lại cúi đầu nhíu mày rơi vào trầm tư. A Phúc thấy hắn đang suy nghĩ công chuyện, nên cũng không quấy rầy. Sau cơm nước xong xuôi, A Phúc đang muốn đứng dậy dọn dẹp bát đũa, Thường Hiên lại đứng lên từ phía sau ôm lấy nàng, khuôn mặt ở sau gáy nàng cọ sát một phen, cuối cùng hôn lên đôi môi của nàng, ôm nhu nói, A Phúc, nàng thật tốt. Trong giọng nói của hắn mang theo chút ướt át cùng cảm động. A Phúc mím môi nở nụ cười, dứt khoát đem thân mình dựa vào bộ ngực rộng lớn của hắn, nhẹ nhàng nhắm mắt lại, ôm nhu nói, chàng giờ mới biết. Thường Hiên cúi xuống, lập tức chính mình cũng cười, A Phúc, đời này ta có thể lấy được nàng thật tốt, kiếp sau ta còn muốn cưới nàng nữa. A Phúc nhẹ giọng nở nụ cười, có đời này là đủ rồi, ai biết chuyện kiếp sau đâu. Thường Hiên lại tiến đến bên gáy nàng, hơi thở ấm áp thổi nhẹ mấy sợi tóc của nàng, thấp nhẹ mờ ám lại khàn khàn nói, A Phúc, ta không chỉ muốn đời này, còn muốn kiếp sau, ta còn muốn cả kiếp sau sau nữa. A Phúc nghe Thường Hiên nói lời tràn ngập thâm tình này, bỗng nhiên nhớ tới ngày ấy hắn nói lời rất cay nghiệt, hắn nói lúc trước nàng không phải cũng là câu dẫn ta như thế sao? A Phúc hít một hơi thật sâu, ngẩng mặt tựa vào trên vai hắn, nhẹ giọng hỏi, Thường Hiên, chàng cưới ta thực sự không hối hận sao? Thường Hiên vẫn vô cùng thân thiết ở trên mặt nàng cọ sát, nghe nói như thế bất mãn, ta đã phải tính cả kiếp sau sau nữa, làm sao lại hối hận đời này? Nói xong há mồm định trừng phạt khẽ cắn vành tai của nàng như bình thường. A Phúc khẽ nghiêng mặt, tránh thoát hắn cắn cắn, nhỏ giọng thầm oán nói, ngày đó chàng nói mấy lời cay nghiệt, ta vẫn nhớ rõ, trong lòng chàng kỳ thật cho là ta câu dẫn chàng. Nàng cúi đầu, có chút khó khăn nói, chuyện của chúng ta nếu thật sự nói ra, quả thật là ta cố gắng bắt ép chàng. Thường Hiên vạn lần không ngờ tới A Phúc nhắc lại chuyện xưa kéo lại nợ cũ, nhanh chóng ôm chặt A Phúc, xin lỗi dỗ nói, lúc ấy ta cũng chỉ là nhất thời tức giận nói lung tung thôi, lời tức giận đó sao có thể là thực được. Kỳ thật nếu nói cái gì mà nàng bắt ép ta, ta vẫn thấy rất may mắn trong lòng nàng là người ép ta. A Phúc mím môi cười, rũ mắt cố ý nói, ta không tin đâu. Làm gì có người mong bị người khác ép buộc đâu. A Phúc nói không tin, Thường Hiên lại cho là thực, trịnh trọng ôm nàng, thấp giọng phản phất như lời thề, trong lòng ta thật sự cảm thấy may mắn ngày đó ta cố tình ở rừng đào gặp nàng, may mắn ta cho nàng một ý kiến xấu, cũng may mắn nàng thế nhưng lại ôm lấy ta như vậy. Nếu không phải thế, nàng và ta hôm nay là vạn vạn lần không có duyên phận như thế này. A Phúc thấy hắn nói nghiêm túc, tự nhiên là tin, trong lòng cười ngọt như mật, bất quá là con gái, nàng tự nhiên là hơi có chút lòng dạ hẹp hòi, lại tiếp tục lôi nợ cũ, lần này chàng đắc tội với Nhậm Vinh, sợ là phu nhân của Tôn đại quản gia cũng đối với chàng rất bất mãn. Thường Hiên không rõ vì sao chủ đề bỗng nhiên dời đi, bất quá hắn vẫn đáp, cái đó hẳn là vậy. Không riêng gì đối với ta bất mãn, nay bà ấy thấy cha đều bày ra dáng vẻ lạnh lùng. A Phúc dáng vẻ phục tùng cười khẽ, nếu vậy, Tôn Vượng và Vượng phu nhân kia đối với chàng có phải cũng có thái độ khác hay không? Thường Hiên nghe đến đó, cuối cùng giật mình, vươn tay vỗ nhẹ nhẹ cái mông đầy đặn của A Phúc, trong miệng cố ý làm ra giọng điệu hung hăng nói, náo loạn nửa ngày nàng lại muốn lôi kéo ta nói về chuyện này, thật sự là quá xấu, người như vậy đáng đánh đòn. A Phúc bị hắn đánh như vậy, nhất thời vừa thẹn vừa muốn cười. Vội vàng cười né tránh. Thường Hiên này một phen đánh tiếp, lại cảm thấy cái mông kia thật sự là đầy đặn mềm mại, tay kia nhất thời luyến tiếc rời đi, rõ ràng sửa đánh thành sờ, sửa sờ thành nhu vừa nói, ta trước kia luôn mê mặt trước, chưa từng chú ý phía dưới này sờ cũng có cảm giác tốt như vậy. Thường Hiên được A Phúc nhắc nhở, cũng không để ý Nhậm Vinh khiêu khích nữa. Nhậm Vinh nói gì mặt ông ta, Thường Hiên cứ chú ý tự làm việc, nên làm cái gì bây giờ, phải làm sao bây giờ, dù sao phòng thu chi nay đứng về phía Thường Hiên, quyền tài chính của cửa hàng đều nằm trong tay Thường Hiên. Sau khi Nhậm Vinh tiếp tục chửi bậy vài lần, phát hiện tên tiểu bối này đã trầm ổn dần, làm việc cũng kiên quyết đoán không nghe lời dèm pha, bản thân ở một bên ồn ào nửa ngày chỉ rơi vào nhục nhã. Nhậm Vinh không có cách, bỏ chạy đến phủ cùng tỷ tỷ của ông ta khóc lóc kể lể vài lần. Nói mình đã tốn cho cửa hàng bao nhiêu tinh thần, nay không ngờ để một tên tiểu bối đến hưởng lợi, còn nói Thường quản sự này quá kỳ cục, cho dù muốn dẫn dắt con trai mình cũng không thể làm như vậy. Lúc ban đầu phu nhân của Tôn đại quản gia còn không có gì, sau nghe đệ đệ nhà mình nói quá nhiều, tự nhiên đối với Thường quản sự có thái độ, cũng thường thường nói với con trai mình rằng Thường quản sự và Thường Hiên không đúng. Tôn Vượng là người thành thật, cũng biết cậu của mình là dạng người gì, vì thế nhìn thấy Thường Hiên dù thế nào vẫn là như cũ, vẫn nuôi tới bình thường. Thường quản sự cũng nghe nói việc này, đối với phu nhân của Tôn đại quản gia bên kia, ông làm bộ như không lúc bình thường, mà đối với biểu hiện của con trai, ông hiển nhiên rất vừa lòng. Có một lần cố ý đi ra, đối với con trai giáo dục một phen, phút cuối cùng còn vỗ vỗ bả vai con trai, con cũng sắp làm cha rồi, cũng phải trưởng thành, mẹ con nhìn thấy cũng sẽ rất cao hứng. Thường Hiên nay đối với chuyện kinh doanh ở cửa hàng đã muốn bắt đầu, trải qua mấy ngày quan sát, hắn thậm chí bắt đầu có suy nghĩ của riêng mình. Bất quá thấy cha nói vậy, hắn cũng nhớ tới sự kiện khác. Cha, Nhạc phu nhân là người không tệ, người ta đợi cha nhiều năm như vậy, các người tuổi cũng không con trẻ, cha xem có nên. Thường Hiên nói chưa dứt lời, có vài lời hắn là vãn bối cũng khó mà nói ra, bất quá cha hẳn là hiểu được ý của hắn, cho nên hắn nhìn cha, chờ xem ông nói thế nào. Thường quản sự lại thở dài, cúi đầu, suy nghĩ một phen, rốt cục chậm rì rì nói, Thường Hiên, lúc mẹ con ra đi, trong lòng cha đã âm thầm nói với chính mình, đời này cha chỉ cưới một người phụ nữ như vậy, không có người thứ hai. Thường Hiên nhìn cha vẻ mặt hoài niệm, lập tức sửng sốt, vì thế hắn bỗng nhiên nhớ tới mẹ của mình. Nhiều năm qua đi như vậy, kỳ thật bóng dáng mẹ đã gần như mơ hồ, hắn chỉ nhớ rõ bà có mái tóc thật dài, ngồi trước gương cầm cây lược một đào chải xuống nhẹ nhàng mà búi lại, động tác kia quả thực giống như nước chảy, ôn nhu mà thoải mái. Thường Hiên trong lòng ngực dần dần nổi lên một cảm xúc hỗn tạp chua xót, ôn nhu, phiền muộn cùng hoài niệm, hắn ngẩng đầu nhìn cha, đã thấy trong mắt cha hắn hiện lên một chút thâm trầm bi thương. Chương 47. Hôm đó, chạng vạng, A Phúc đang ở trong phòng thêu, nay bụng của nàng cũng đã 5-6 tháng, mà việc trong tay cũng đã xong một nửa. Nàng nhìn bức tranh Phượng Hoàng trong tay đang dần dần thành hình. Nghĩ vẫn nên vào phủ để nhị thiếu phu nhân nhìn xem, miễn cho đến lúc có chuyện không hay, chủ tử không thích, đến lúc đó tránh không được phải gỡ ra một lần nữa. Nàng khóa cửa thật kỹ rồi thẳng hướng đến hầu phủ mà đi. Lúc này đã là trời tháng 3, cây liễu vừa mới đâm chồi, trên đường cũng vì cơn mưa nhỏ mùa hạ lúc sáng sớm mà phá lệ tươi mát sạch sẽ. A Phúc vừa đi vừa nhìn phong cảnh ven đường, trong lòng cũng vui vẻ, còn muốn lát nữa đi lại thêm nhiều lần. Nàng nghe Nhạc phu nhân nói, thường xuyên ngồi đối với đứa nhỏ cũng không tốt. Nàng ra vào phủ vài lần, người trông coi ngoài đại môn cũng quen biết nàng, thuận lợi đi vào. Nàng lắc lư đi đến nhị môn, xa xa đã nhìn thấy Mạc thị vệ và người canh cửa nơi đó, cũng đến bắt chuyện. Mạc thị vệ vẻ mặt nghiêm túc, hướng đến nàng gật gật đầu thuận miệng hỏi, ngươi chắc là lại tới thăm nhị thiếu phu nhân. A Phúc không rõ nên trả lời như thế nào, nên cười gật đầu nói, ta sang đây để nhị thiếu phu nhân xem chút đồ. Nói xong nàng giật giật giỏ thêu trong tay. Mạc thị vệ lại chợt nhíu mi, sao vậy, ngươi không biết ư? A Phúc thấy hắn có dáng vẻ này, cũng kinh ngạc, đã xảy ra chuyện gì sao? Mạc thị vệ dừng một chút, đôi môi kiên nghị hơi động mới nói, ngươi vào phủ đi, vào sẽ biết. A Phúc trong lòng càng thêm nghi hoặc. Nhưng xem dáng vẻ Mạc thị vệ hiển nhiên là khó nói, cũng đành phải cáo từ Mạc thị vệ, bước nhanh vào nội phủ. Đi ở trên đường khó tránh khỏi gặp được một vài nha hoàn người hầu, những người đó có quen biết A Phúc, nên vội vàng gật đầu, thần sắc đều có chút trầm trọng. A Phúc sau đó còn gặp vượng phu nhân nay đã mang thai 7-8 tháng, bụng rất to, nha hoàn vú già theo bên cạnh cẩn thận giúp đỡ. Vượng phu nhân nhìn thấy A Phúc, nhẹ liếc mắt một cái cả cười, ta biết muội sẽ nhanh chóng chạy về mà, cũng đúng, xảy ra chuyện như vậy, muội còn không phải nhanh nhanh qua đây nịnh bợ. A Phúc cảm thấy khó hiểu, lập tức cũng lười quan tâm vượng phu nhân, chỉ tùy tiện chào hỏi một cái rồi vội vàng đi về phía viện của nhị thiếu phu nhân. Vào sân, chỉ cảm thấy một tình cảnh bi thảm, bọn nha hoàn vẻ mặt đều thật cẩn thận đứng ở bên ngoài, mà ngoài phòng thế nhưng ngay cả A Bình cũng có mặt. A Bình thấy A Phúc đến đây, một phen kéo qua một bên, nhỏ giọng nói, muội cũng nhận được tin sao, trước tiên ở bên ngoài chờ đi, người hôm nay ngay cả cơm cũng không muốn ăn, sợ là không muốn gặp ai đâu. A Phúc vội hỏi A Bình rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, A Bình lại lắp bắp kinh hãi, muội không biết. A Bình lập tức cũng hiểu, muội sống ở bên ngoài, có một số việc khó tránh khỏi không biết. Lập tức nhanh chóng đem việc này nói cho A Phúc nghe, thì ra nhị thiếu phu nhân mấy ngày trước đây trong bụng bỗng nhiên quặn đau, nghĩ là sắp sinh, vội vàng gọi bà đỡ và đại phu qua đây. Ai ngờ mấy bà đỡ và đại phu bận bịu đến lúc nửa đêm, nhưng đứa nhỏ lại hoàn toàn không có động tĩnh. Lão phu nhân trong lòng sốt ruột, cũng sai người nửa đêm tiến cung bẩm báo Thái hậu. Thái hậu vội hạ ngọc chỉ sai hai nữ đại phu trong cung sang đây hỗ trợ. Sau cùng căng thẳng hai ngày, nhị thiếu phu nhân cuối cùng cũng sinh được một bé trai, không ngờ lại là một thai chết sắc mặt đã thành màu đen. A Phúc vừa nghe, trong lòng nhất thời quặn đau, nâng tay run run kiểm tra bụng mình, chỉ cảm thấy tràn đầy khiếp sợ. Phải biết rằng cùng là người mang thai, nghe được loại chuyện này khó tránh khỏi đồng cảm. Nàng vuốt bụng mình, vừa vặn lúc này đứa nhỏ động đậy, giống như tự cấp cho nàng một cái an ủi, nàng lúc này mới hơi thả lỏng. Bất quá nhìn cửa phòng đóng chặt, nhớ tới nhị thiếu phu nhân thật vất vả mới có thai, lại có kết quả như thế, trong lòng cũng thay vị thiếu phu nhân này mà khổ sở. Hai người đang thở dài, chợt nghe trong phòng truyền đến âm giọng yếu ớt, vô lực, ai ở ngoài đó? A Bình vội vàng đáp lời, là A Phúc sang đây, cố ý đến thăm người. Trong phòng nhị thiếu phu nhân thở dài một tiếng, là A Phúc à, vậy để cho nàng ấy vào đi. A Phúc hướng đến A Bình gật gật đầu, lập tức vào phòng. Sau khi đi vào, chỉ thấy nhị thiếu phu nhân nằm ở trong màn, trong lòng ôm một cái chăn thêu, tóc tai tán loạn ở trên mặt, làm nổi bật sắc mặt trắng bệch kia, thật sự là dáng vẻ tiều tụy, nhìn thôi cũng khiến người khác đau lòng. Nhị thiếu phu nhân nghe được động tĩnh, ngẩng đầu quan sát A Phúc một phen, thế nhưng cười thảm, A Phúc, lại đây ngồi bên này đi. A Phúc dĩ nhiên không dám, chỉ đi đến bên cạnh nhị thiếu phu nhân, nửa ngồi ở bên giường. Chỉ là nỗi đau mất con này, nàng cũng không biết nên an ủi nhị thiếu phu nhân như thế nào, lúc này người ngoài nói gì cũng là vô ích. Nhị thiếu phu nhân lại phát ra một tiếng thở dài, nhìn A Phúc hỏi, ngươi gần đây làm việc gì? Thường Hiên đối với ngươi có tốt không? A Phúc vội vàng đem chuyện của mình ở bên ngoài nói, rằng Thường Hiên nay ở cửa hàng làm trưởng quầy rất tốt, lại nhắc tới bức tranh theo mình đã làm xong hơn phân nửa. Nhị thiếu phu nhân nghe xong cũng cảm thấy hứng thú, hai mắt mờ mịt dần dần nổi lên một chút thần thái, dựa vào cạnh giường hỏi A Phúc, lát nữa ngươi lấy cho ta xem. A Phúc vội nói, vốn muốn lấy cho nhị thiếu phu nhân xem, nay đã mang đến, vừa rồi giao cho A Bình bên ngoài. Lập tức nhị thiếu phu nhân lệnh cho A Bình tiến vào, đem bức tranh thêu mở ra cho nàng ấy xem. Nhị thiếu phu nhân cố gắng ngồi dậy, cúi đầu quan sát bức thêu nửa ngày, mới rốt cục thì thào nói, cũng tốt, chỉ mong đến lúc đó làm xong, coi như ta đáp lại chút tâm ý của bà ấy đi. A Phúc lập tức không dám nhiều lời, chỉ cẩn thận ở một bên hầu hạ. Nhị thiếu phu nhân nhìn nửa ngày, rốt cục có chút mệt mỏi, nên lệnh cho A Bình đem bức tranh thêu thu hồi, lại hỏi A Phúc một ít chuyện bên ngoài. A Phúc nhớ tới nhị thiếu phu nhân còn chưa ăn cơm, vội nhân cơ hội khuyên bảo. Nhị thiếu phu nhân chỉ nở nụ cười, ngươi nói đúng, mặc cho trời xảy ra chuyện lớn, cơm vẫn luôn phải ăn. A Bình vừa thấy trong lòng lập tức vui vẻ, vội sai người đem cháo táo đỏ ngân nhĩ đã sớm chuẩn bị xong bê lên. Hai người hầu hạ nhị thiếu phu nhân ăn cơm, lại nhìn nàng ấy nằm xuống, thế này mới lặng lẽ rời khỏi phòng. Sau khi đi ra, A Bình nhìn bụng A Phúc, thở dài nói, muội ngày thường cũng phải chú ý đó. A Phúc nhớ tới dáng vẻ nhị thiếu phu nhân, trong lòng trầm trọng, cũng gật đầu nói, muội biết. Nàng ngẩng đầu nhìn A Bình, nhớ tới nàng ấy nay ở bên đại thiếu gia, nhân tiện nói, tỷ cũng phải bảo trọng chính mình. Hai nha hoàn ngày xưa bên cạnh nhị thiếu phu nhân nay đều đã là phụ nữ có chồng. Tuy nói trước kia cũng từng có lúc không thoải mái, nhưng hôm nay gặp lại ở đây, cũng có vài phần không nỡ. A Phúc rốt cuộc từ biệt A Bình, ôm bức tranh thêu trong lòng, nghĩ hôm nay nếu đã đến đây, không bằng đi thăm cố nhân. Trước tiên đi vấn an Lâm Ma Ma tự nhiên là biết chuyện nhị thiếu phu nhân, cũng nói cho A Phúc rất nhiều chuyện. Bắt nàng phải chú ý, A Phúc lúc đến không mang cái gì, bất quá cũng lấy ra từ trước ngực một túi tiền có 3 lượng bạc, vội cho Lâm Ma Ma, nói là để bà mua chút đồ linh tinh. Lâm Ma Ma lại kiên quyết không nhận, A Phúc nghĩ cũng đúng, kỳ thật người già mấy năm nay chỉ có vào không có ra, làm sao mà thiếu bạc, lập tức cũng chỉ đành thôi. Rời khỏi chỗ Lâm Ma Ma, trong lòng nàng còn nghĩ tới tình cảnh vừa nhìn thấy của nhị thiếu phu nhân. Nghĩ đến vốn dĩ một người đường làm quan đang rộng mở như vậy, nay đơn giản là vì đứa nhỏ này, lập tức giống như sương đánh cà tím, hoàn toàn ủ rũ. Nàng ngẩng đầu nhìn nắng xuân tháng 3, trong lòng lại cảm thấy vài phần thê lương. Vừa vặn lúc này nàng đi ngang qua bên hồ, nhớ tới rất nhiều chuyện ngày xưa, cũng nhớ tới hoa nghênh xuân, nhớ lúc trước nàng ấy cũng có thai, không biết nay thế nào. Lập tức chuyển chân đi qua, tính nhìn xem hoa nghênh xuân. Ai ngờ lúc tìm được hoa nghênh xuân, đã thấy hoa nghênh xuân trong lòng ôm một đứa bé gần 1 tuổi, đang nhóm lửa nấu cơm. Lúc A Phúc đến gần xem, đã thấy hoa nghênh xuân trên mặt có vài phần ai oán, khuôn mặt cũng thập phần tiều tụy. Hoa nghênh xuân đang cúi đầu vội vàng, chợt thấy bến dưới có bóng người, ngẩng đầu nhìn thấy là A Phúc, lập tức kinh hỉ không thôi, vội vàng buông đồ trong tay kéo A Phúc nói chuyện. A Phúc thương tiếc nhìn nàng ấy so với những ngày hạnh phúc trước đó, nay dung nhan cũng ảm đạm không ánh sáng, trong lòng muốn hỏi, nhưng lại không biết mở miệng thế nào. Hoa nghênh xuân cũng nhìn ra tâm tư A Phúc, thảm đạm nở nụ cười, nhà bọn muội hiện giờ cũng rất có tiền đồ, chăm sóc ngựa được nhị lão gia nhìn trúng, đề bạt chàng nay rất đắc ý. Nói đến đây, thần sắc nàng nổi lên vài phần thê lương, cũng vì quá mức đắc ý đến nỗi ngay cả con của mình cũng lười về nhà xem, cũng có chút chướng mắt bà già mặt vàng như muội. A Phúc lập tức kinh ngạc, hắn lúc trước không phải đối với muội tốt lắm sao? Sao lại thành như thế? Hoa nghênh xuân cười khổ, lắc đầu thở dài, A Phúc, tỷ không hiểu, người đàn ông trước kia cảm thấy bản thân không tốt, sẽ cảm thấy có mình chính là tốt. Nhưng nay người ta có tiền đồ, tự nhiên là chướng mắt, trong mắt đều ngắm mấy tiểu cô nương thôi. Hai người đang nói chuyện, lại nghe đứa bé sau lưng Hoa nghênh xuân đột nhiên qua một tiếng khóc lớn, nàng ấy vội vàng mở dây vải, thả đứa bé xuống, cởi áo ra cho đứa bé uống sữa. A Phúc cẩn thận nhìn bốn phía, đây là phòng bếp lộ thiên, chung quanh vẫn có một vài gã chăn ngựa. Lại nhìn Hoa nghênh xuân, quả thật thản nhiên tự tại không thèm để ý, nàng nhớ tới ngày xưa, Hoa nghênh xuân cũng là một cô nương xấu hổ, đừng nói trước công chúng lộ ngực, ngay cả tay cũng đều ngượng ngùng cho đàn ông nhìn thấy. Hoa nghênh xuân thấy A Phúc nhìn quanh ánh mắt kinh ngạc, biết nàng khó hiểu, bất đắc dĩ nở nụ cười nói, chung quanh ai cũng vậy. Thời gian đã lâu cũng thành thói quen. Từ trong phủ đi ra, A Phúc trong lòng cảm thấy trầm trọng, khi về nhà đã là chạng vạng, nàng thế nhưng không có tâm trạng nấu cơm, chỉ ngồi yên ở trước cửa sổ suy nghĩ tâm sự. Lúc này Thường Hiên vừa vặn đã trở về, vẻ mặt hắn đắc ý, nhìn thấy A Phúc ngồi ở trước cửa sổ, lập tức cười tiến lên ôm, vui vẻ nói, A Phúc, hôm nay ta làm một cọc mua bán rất tốt. A Phúc thấy hắn vui vẻ, lập tức cười hỏi, chàng làm vụ mua bán gì? Thường Hiên mặt mày hớn hở kể, thì ra có thương nhân ở miền Nam nói là có tồn một ít sa tanh loại tốt, tính bán rẻ ra. Thường Hiên vừa khéo được tin như vậy, lập tức cùng người ta đàm phán, lấy giá thấp hơn thị trường 3 phần để mua. Thường Hiên nói tới đây, tiến đến bên tai A Phúc vừa cười nói, lần này có thể kiếm không ít bạc, cửa hàng sau này cũng sẽ tốt lên. A Phúc lại cảm thấy nghi hoặc, chuyện tốt như vậy, sao lại đến phiên ta chứ? Huống hồ nếu là lụa loại tốt, ông ta vì sao phải bán rẻ ra? Thường Hiên lại tràn đầy tự tin, người ta là trong nhà xảy ra chuyện, vội vã muốn về, cho nên mới tính vội vàng thanh lý. Về phần vì sao rơi xuống đầu ta, còn không phải chúng ta tin tức linh thông động tác mau lẹ sao, cái này cũng là phu quân của nàng may mắn. A Phúc nghe hắn tuy nói có phần nắm chắc, nhưng trong lòng vẫn có chút lo lắng, lập tức khuyên nhủ, vậy chàng phải cẩn thận, miễn cho bị người ta lừa. Thường Hiên tự nhiên gật đầu, nương tử nói đúng, ta nghe lời nàng. Chương 48. Thường Hiên trong miệng đồng ý với A Phúc nhất định sẽ chú ý, hắn quả thực cũng đã cẩn thận gấp bội rồi, nhưng rốt cuộc là người trẻ tuổi, lại là lần đầu làm vụ mua bán lớn như vậy, quả nhiên vẫn xảy ra chuyện. Thì ra Thường Hiên không để ý vị Nhậm Vinh kia kêu la phản đối, đem bạc xoay vòng của cửa hàng tập trung lại, như thế mới thuận lợi mua bán chỗ sa tanh kia. Lúc ấy Thường Hiên cũng sợ gặp chuyện không may, cố ý tìm Trần Hoài Đan là người kiểm nghiệm hàng hóa trong cửa hàng đến, hơn nữa còn có cả vị tiên sinh ở phòng thu chi, có thể nói là xuất toàn bộ lực lượng đi kiểm hàng. Lúc ấy Trần Hoài Đan chắc chắn xem xét số vải tinh tế mềm nhẵn kia, ngẩng đầu nói với Thường Hiên, số vải này, quả thật là hàng hóa thượng đẳng, ở phương Bắc ta đều là hiếm thấy. Thường Hiên không thể nói rõ biết bao nhiêu loại vải, bất quá tốt xấu cũng đã theo cha đến miền Nam, lập tức cũng lại xem xét, trong lòng cũng là vừa lòng. Bất quá trên mặt hắn vẫn bất động thanh sắc hỏi Trần Hoài Đan, còn cần kiểm tra những loại khác không? Trần Hoài Đan gật đầu, ngươi đi trước bàn lại giá với đối phương đi, ta ở bên này kiểm tra một chút. Thường Hiên nghe xong, ngẫm lại cũng đúng, tuy nói giá này đã có vẻ thấp, nhưng tổng là muốn đi thử thăm dò ý của đối phương một chút xem có thể hạ thấp hơn hay không. Lập tức hắn dẫn theo tiên sinh của phòng thu chi đi bàn giá cả với bên bán hàng. Mại gia tuy rằng là người phía Nam, lại mang theo âm giọng phương Bắc, Thường Hiên nghe xong khó tránh khỏi nghi hoặc, vì thế lúc uống trà cũng thuận miệng hỏi, mại gia kia lại bất đắc dĩ nói, ông ta kỳ thật là người phương Bắc, lúc trẻ tuổi đi theo cha đến phía Nam làm chuyện buôn bán, rồi ở lại đó. Nay cha ông đã già rồi luôn có ý muốn lá rụng về cội, nên lệnh cho ông ta đến xem giá thị trường bên này. Ai biết vừa chuyển một chuyến hàng xong, đã nghe tin cha bỗng nhiên bệnh nặng, vì vậy mới muốn bán giá rẻ đi. Thường Hiên vẫn như cũ bất động thanh sắc, lại lôi kéo giao tình với người ta, hỏi người ta đường đi từ phía Nam tới là đi bằng đường thủy hay đường bộ. Mại gia nói là đi đường thủy, lập tức hai người lại tán gẫu đến những chuyện trên đường gặp được những kiến thức gì mới, mại gia này đều nói được mạch lạc rõ ràng. Thường Hiên cảm thấy nghi hoặc dần dần tán đi, nay trà uống xong rồi, bạc cũng cứ thế giao. Sau vài ngày Thường Hiên rất hưng phấn, cả buổi tối cầm bàn tính cân nhắc, chỗ lụa này hẳn là nên bán như thế nào, có thể kiếm lãi bao nhiêu bạc. A Phúc cúi đầu thêu thùa may vá, nghe hắn nhắc tới chuyện này, lỗ tai đã muốn sinh kén, sao lại nhịn không được cười ra, chàng niệm đi niệm lại như vậy, tương lai con của chúng ta sợ là vừa ra đời đã muốn tính sổ. Thường Hiên rất đắc ý, đi tới bên A Phúc xoa nhẹ cái bụng đã 6 tháng của nàng, chút nữa lấy mấy cuộn lụa về, cũng để cho nàng mấy bộ xiêm y thật tốt nữa. Thường Hiên nghĩ nay đã tháng 5, mắt thấy sẽ đến mùa hạ, dùng chỗ vải mới mua gần đây làm quần áo mùa hè nhất định rất đẹp. A Phúc cũng không cần xiêm y gì, bất quá nàng nghe Thường Hiên nhắc như vậy, không khỏi nói, chỗ lụa này lấy làm xiêm y nếu thích hợp, không bằng lát nữa chàng cho ta mấy cuộn, ta đi tặng cho vài tỷ muội tốt trong phủ. Thường Hiên tất nhiên là đồng ý, A Phúc nghĩ nghĩ còn nói, chàng chọn mấy cuộn màu đứng đắn một chút, để ta cho Lâm Ma Ma dùng. Thường Hiên liên tục gật đầu, chắc rồi, lát nữa ta cho người đem đến, sau đó lại mua một ít trái cây mới lạ đưa cho bề trên của nàng. Việc này lên kế hoạch rất khá, đôi vợ chồng trẻ cũng vì vậy mà vui rạo rực, nhưng ai ngờ đợi đến khi Thường Hiên đem chỗ lụa kia bày ra ở cửa hàng mặt tiền tính làm lớn một trận, bỗng nhiên nghe tin tức truyền đến, chỗ lụa kia đều bị lỗi. Thường Hiên ban đầu còn không coi là chuyện quan trọng, chỉ cau mày hỏi, lỗi gì? Tiểu nhị 17-18 tuổi, tuổi xấp xỉ với Thường Hiên, gọi là Song Hỷ, ngày thường đi theo Thường Hiên cũng rất bội phục Thường Hiên, nay gấp đến độ trời tháng tư mà đầu đầy mồ hôi, dậm chân vội la lên, ngoại trừ một ít lụa bên trên coi như là tốt, phía dưới có rất nhiều lỗi, căn bản không thể bán. Thường Hiên vừa nghe lời này lập tức nóng nảy, cũng không quản Song Hỷ, bản thân vội lấy một con ngựa phóng thẳng đến kho để hàng hóa, lúc ấy tiên sinh phòng thu chi bên cạnh cũng hoảng sợ, đi theo Thường Hiên chạy tới. Vài người vội vã đuổi tới kho để hàng hóa, Thường Hiên tiến lên một phen dỡ hết đám lụa ra, nhất thời giống như ngũ lôi oanh đỉnh, quả nhiên bên trong chỗ lụa hồng nhạt đều có lỗi. Lụa như vậy bất quá là hàng thứ đẳng thôi, người bình thường ai lại tiêu tiền mua cái này làm xiêm y đâu. Thường Hiên ngây ngốc không tin, khẩn trương chạy lại lật mấy cuộn ra, một đám dở ra, nhưng lại khiến kho hàng hóa run rẩy như gặp kiếp nạn, hắn cứ thế mà không phát hiện ra cái nào tốt. Thường Hiên lần này thật sự là mặt mày choáng váng, nặng nề mà nhíu mày, nhìn chằm chằm chỗ lụa kia, một câu cũng nói không nên lời. Tiểu nhị Song Hỷ ở bên cạnh thực muốn khóc, thường trưởng quầy, phải làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Thường Hiên nào biết phải làm sao bây giờ? Nhưng nay Thường Hiên không phải tiểu mao đầu ở chỗ cha phụ việc, hắn là đại trưởng quỹ của cửa hàng. Một tiếng thường trưởng quầy, hắn không thể hoảng loạn. Lập tức Thường Hiên cứng rắn buộc mình tĩnh tâm lại, nhìn hàng hóa chung quanh bốn phía, trầm giọng nói, Song Hỷ, trước tiên ngươi đến quan phủ báo án đi. Song Hỷ vẻ mặt đau khổ hỏi, thường trưởng quầy, cái này còn hữu dụng sao, người ta đã sớm chạy trốn không còn tung tích. Thường Hiên lại hít vào một hơi, giận tái mặt nói, mặc kệ được hay không đều phải dùng, án này phải báo, nhanh đi. Song Hỷ thấy Thường Hiên nói thế, chỉ đành chạy nhanh ra khỏi nhà kho, lấy một con ngựa xoay người chạy đi, trực tiếp hướng đến quan phủ mà đi. Tiên sinh phòng Thu Chi lúc này sắc mặt cũng tái nhợt thảm đạm, ông run run vươn tay vào chỗ sa tanh đầy lỗi kia, gần như tuyệt vọng hỏi, cho dù báo án, bạc sợ là cũng không tìm lại được. Ông tuổi đã lớn, có ba con trai một gái, con gái muốn xuất giá, con trai muốn cưới vợ, đều phải trông chờ chỗ bạc này. Bây giờ ông sợ nhất là cửa hàng đóng cửa hoặc xảy ra chuyện, như vậy ông sẽ ngay cả việc cũng không còn. Vốn dĩ Thường Hiên tìm tới ông thấy cửa hàng có hy vọng, nên đi theo Thường Hiên làm một trận, tốt xấu cho mình tích trữ một ít tiền mua quan tài, nhưng nay chuyện như vậy, sợ là tất cả đều hỏng. Thường Hiên lúc này trong lòng cũng như rơi xuống hầm băng, bất quá hắn vẫn ngẩng đầu, miễn cưỡng an ủi tiên sinh phòng Thu Chi nói, không có gì đâu. Ta tìm quan phủ đuổi theo, có thể sẽ đuổi kịp. Nói là nói vậy, kỳ thật trong lòng hắn cũng hiểu, việc buôn bán bị lừa, đừng nói người nọ sớm không biết chạy đi đâu, cho dù tìm được thì có thể thế nào. Nói đến nói đi vẫn là vì mình không cẩn thận bị người ta lừa gạt. Nghĩ vậy, Thường Hiên trong đầu vừa động, hắn nhớ tới tình cảnh nghiệm hàng ngày ấy, không khỏi cười khổ một tiếng, Trần Hoài Đan này, rốt cuộc là có ý định gì? Không ngờ vẫn là hắn bị mù rồi. Kỳ thật Trần Hoài đang ngày thường cùng với Nhậm Vinh cũng không thân cận, nhưng là người làm việc lâu năm, vì thế Thường Hiên mới tuyển người này, cũng không từng nghĩ không ngờ rơi xuống tình cảnh như thế. Nói đến tiểu nhị Song Hỷ đi quan phủ báo án, phủ nha ban đầu còn không để ý, mắt thấy còn tùy tiện đuổi Song Hỷ đi, nhưng sau lại ở bên cạnh lỗ tai sư gia nói thầm một phen, mắt ông ta lập tức sáng lên, nhìn Song Hỷ thêm vài lần. Sau lại hỏi Song Hỷ vài câu, đơn giản là trong cửa hàng có ai, đợi cho hiểu rõ chuyện, biết người trong cửa hàng dĩ nhiên là hầu phủ, lập tức xem trọng hơn mấy phần. Vì thế vội chạy đi truyền người qua kho hàng, đem tình hình kho hàng ghi chép lại. Ông ta còn tự mình đến gặp Thường Hiên, hỏi Thường Hiên khách thương kia gương mặt có đặc thù gì cùng với thân phận lai lịch ra sao. Thường Hiên cũng rất ít qua lại giao tiếp với quan trường, bất quá nghe lời của đối phương. Biết đối phương kính mình là người của hầu phủ mới cố ý bắt chuyện, cũng rõ ràng đem chuyện này nói một phen, cuối cùng còn lễ tặng 100 lượng bạc. Vị quan này tự nhiên là không dám nhận, vội từ chối, Thường Hiên biết người ta cũng không ham cái này, đành phải thôi. Cái gọi là chuyện tốt không ra cửa chuyện xấu truyền ngàn dặm, tin Thường Hiên trúng một đám hàng thứ đẳng rất nhanh đã truyền khắp nơi, biết tin tức này trước tiên dĩ nhiên là vị Nhậm Vinh kia. Nhậm Vinh dẫn theo thủ hạ ngày thường cùng ăn uống, nghênh ngang tìm tới Thường Hiên, cười hớ hớ châm chọc nói, đây không phải là Thường đại trưởng quỹ của chúng ta sao, không biết nay Thường đại quản sự kiếm được bao nhiêu bạc từ chỗ vải kia rồi. Thường Hiên biết ông ta cố ý nói móc mình, lập tức cúi đầu chỉ nhìn sổ sách, cũng không quan tâm ông ta, nhưng Nhậm Vinh thật vất vả mới có một cơ hội như vậy, dùng hết sức đánh ra một quyền lại giống như đánh vào vải bông. Trong lòng tự nhiên là không cam lòng, cuối cùng dậm chân nói, bây giờ ta lập tức vào phủ tìm anh rể nói chuyện, sẽ tìm cả lão cha kia của ngươi ra, xem ông ta làm thế nào che chở cho ngươi. Nói xong hất tay áo mà đi. Đêm đó Thường Hiên về nhà, cố gắng chống đỡ một ngày rốt cục sụp đổ, đặt mông ngã ngồi ở trên ghế, ôm đầu cúi thấp không nói lời nào. A Phúc thấy hắn như vậy, trong lòng cũng trầm xuống, dáng vẻ này cũng chưa bao giờ có. Vì thế ở bên nhẹ nhàng hỏi hắn làm sao vậy. Thường Hiên nâng mặt lên, thân thể cường tráng khuôn mặt lụi bại uể oải, trong mắt còn mơ hồ dẫn theo tơ đỏ, hắn nhìn tiểu nương tử của mình, không nói chuyện,